Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1518, chương 15, 21, một vòng ánh mắt, 3, kỳ thật đi theo Long Đầu Hiệu đằng sau tổng cộng có 2 chiếc thuyền. Một chiếc một phần của Vương Gia Thôn, là Dương Thụ Dũng tại dẫn đội, Dương Thụ Dũng chỉ cần cùng Ngao Mộc Dương đi ra biển. Vậy nhất định sẽ cùng theo hắn. Điểm này thuộc về thông thường tình huống, không tính dị thường. Dị thường đi theo ở phía sau còn có một chiếc thuyền. Tập trung nhìn vào, hắn nhận ra đây là Gia Ngôn Ngữ thuyền đánh cá, cùng Long Đầu Hiệu đồng dạng. Đây là một chiếc toàn năng vớt thuyền. Nhìn xem này thuyền đánh cá theo ở phía sau, Ngao Mộc Dương có chút buồn bực. Hắn hỏi Trịnh Thanh Tú Dân nói: Trịnh tham mưu, ngươi chưa cho đại gia hỏa tuyên bố có dư tài nguyên hải đồ sao? Trịnh Thanh Tú Dân lần này gia nhập đội tàu chính là lợi dụng chuyên nghiệp năng lực cùng Thành Thảo kinh nghiệm đến cung cấp vớt trợ giúp. Chủ yếu tác nghiệp điểm chính là hắn tuyển ra. Lần trước vớt đến Bắc Cực Tôm, công đầu hẳn là ghi tạc trên người hắn. Kia mảnh tác nghiệp cắt vào hải vực là hắn báo cho Ngao Mộc Dương. Sau đó bọn họ vừa tỉnh dậy liền đụng phải Tôm Quần. Bất quá người này tính cách khiêm tốn điệu thấp, đối với cái này cũng không có phô trương qua, cho nên thuyền viên đoàn đều cầm công lao về lại Ngao Mộc Dương trên người. Nghe hỏi, Trịnh Thanh Tú Dân nói: Ta đã tuyên bố nha, hơn nữa ta đặc biệt cùng gia phó hội trưởng tiến hành hiệp thương, để cho hắn dẫn dắt thuyền phân đội đi tìm kiếm tuyết cua. Hắn nói tuyết cua là Bắc Thái Bình Dương. Tuyết cua, giá trị rất lớn, thịt chất tiên mỹ, trơn mềm, nhất là mùa đông sinh sôi nảy nở mùa thời gian. Gạch cua cùng cua cao lại càng là tiên mỹ vô cùng. Tại Đông Doanh chuẩn bị được hoan nghênh, kinh đô thực khách thậm chí tôn sùng là long lá gan phượng tùy. Bắc Thái Bình Dương thu hoạch ngư tài nguyên, tuyết cua danh dãy hàng đầu. Nhưng phải có điều thu hoạch độ khó cũng là hàng hiệu hàng đầu. Hiện tại Đông Doanh cùng Triều Tiên lao tới bản phiến hải vực thuyền đánh cá đa số chính là vì thứ này mà đến, nhưng có thể thắng lợi trở về ít lại càng ít. Phương diện này không thể không nói Ngao Mộc Dương bổn sự. Hắn lần trước dẫn đội tới Bắc Thái Bình Dương, còn không có xâm nhập xa như vậy đâu, lại bắt được nhiều tuyết cua. Đái Tông vui mừng duy trì hắn làm thuyền đội đội trưởng. Liền cùng hắn đoạn này lý lịch có quan hệ. Nhìn xem Gia Ngôn Ngữ thuyền đánh cá, Ngao Mộc Dương buồn bực. Chẳng lẽ thằng này cho là mình cũng phải vớt tuyết cua, cho nên đi theo Long Đầu Hiệu nghĩ thơm lây. Nhưng Long Đầu Hiệu không phải là tìm đến tuyết cua, hắn muốn tìm là Bắc Thái Bình Dương một cái khác chân bảo. Khuê hoang dại khuê cá sinh tại Đại Tây Dương cùng Thái Bình Dương Bắc Bộ. Cái đầu đại, giá trị cao, trước kia thịnh hành tại Âu Mỹ cùng Nhật Hàn. Hiện giờ trong nước sinh hoạt trình độ cao, loại cá này tại thị trường càng chịu hoan nghênh. Hắn tới vớt khuê cá là chịu lục hổ nhờ vả. Cuối năm là giá cao hải sản tiêu thụ dậy sóng, mà khuê cá là tặng lễ hàng cao cấp. Nó làm lên tới đơn giản, dùng đao mổ thành cá sống mảnh là được, cho nên tại trong thành thị đặc biệt lưu hành. Nhìn xem đằng sau thuyền đánh cá, Ngao Mộc Đông hỏi: Long Đầu, có muốn hay không để cho tên kia xéo đi? Ngao Mộc Dương lắc đầu nói: Toán, mặc kệ, cho ta chuẩn bị lặn xuống nước trang bị, chúng ta bận việc chính mình. Khuê cái áng tại Hải Dương sẽ trở thành quần sinh hoạt, chúng là hải lý trưởng. Trong sông sinh, tại Bắc Thái Bình Dương lớn lên thành thục hội ngược dòng mà lên tiến vào nội lục sông ngòi bên. Trong đẻ trứng khuê cá sẽ chết mất. Chúng một khi lựa chọn từ Hải Dương trở về đất liền liền đại biểu bước trên tử vong chi lộ. Khi đó chúng tộc đàn hội phân tán ra, vô pháp tiến hành quy mô hóa vớt, muốn đại lượng bắt được phải tại trong biển tìm vận may. Thay đổi lặn xuống nước trang bị, Ngao Mộc Dương lại trang bị thêm bộ đẩy dưới nước. nhập biển về sau như rồng lặn xuống nước, thân ảnh lập tức tiêu thất ở chỗ cũ. Lặn xuống nước, trang bị cùng bộ đẩy dưới nước đều là che giấu tai mắt người khác sử dụng. Ngao Mộc Dương phải tìm khuê bầy cá, hắn chân chính dựa vào là dưới nước thần hành bản lĩnh. Hai lần tiềm hành ra ngoài hơn 100 mét, Ngao Mộc Dương thấy được mấy cái cự đại thân ảnh, cung đầu cá voi quần. Những cái này kình ngư chính là bọn họ lúc trước vớt Bắc Cực tôm thời điểm đụng phải kia vài đầu. Không biết chuyện gì xảy ra, vài đầu kình ngư đuổi kịp đội tàu. Ngao Mộc Dương một cái không có chú ý thiếu chút đụng vào nó trên người chúng. Tránh đi kình ngư quần vị trí, hắn đổi lại phương hướng lại lần nữa tiềm hành. Hắn thân ảnh tại rộng lớn hải lý không ngừng nhanh chóng. Trong kim đan kim tích lấy mắt thường có thể thấy tốc độ tiến hành tiêu hao. Một mực tiêu hao đến cảnh giới tuyến, hắn mới giải trừ sử dụng dưới nước thần hành này kỹ năng. Bạch Kỳ Nam tay chuỗi bắt đầu hấp thu đầy đủ biển khí tiến nhập trong kim đan. Thời điểm này liền đến phiên bộ đẩy dưới nước phát huy tác dụng. Không có tìm được Bắc Thái Bình Dương khuê cá thân ảnh. Lão Ngao bất tiết khí. Này trong dữ liệu, khuê bầy cá nào có dễ dàng như vậy đụng phải. Hắn tại dưới nước đẩy mạnh, một mực nỗ lực nhìn quét tả hữu cùng phía dưới hải vực. Vị trí này nước biển chiều sâu có 6-70 mét, thậm chí hơn 100 mét. Rét lạnh nước thế giới bên dưới một mảnh đen kịt. Xung quanh không có cái gì sinh mệnh. Ngao Mộc Dương cảm giác được một loại thấu triệt đáy lòng cô tịch cùng lạnh buốt. Trước kia hắn nhìn vượt qua kiểm tra tại vũ trụ phim phóng sự. Giảng thuật phi hành ra tiến nhập không gian vũ trụ trừ chạm không gian. Gần đây vệ tinh cùng xa xa địa cầu. Cái gì khác cũng không có. Một mảnh đen kịt, Ngao Mộc Dương rất có thể nhận thức phi hành ra nhóm tâm tình. Hắn lúc này chính là ở vào trong hoàn cảnh như vậy. Thậm chí kia cô độc còn muốn vượt qua. Bởi vì phi hành ra nhóm xung quanh tốt xấu có không gian đứng cùng vệ tinh. Hắn chỗ này phiến hải dương thế giới không có cái gì. Tại đây dạng trong hoàn cảnh, người cảm nhận đạt được cường hóa. Có một chút thủy lưu cá động liền có thể có chỗ phát giác. Tên lửa đẩy dẫn hắn lại tiến lên hơn 10, sau. Hắn bỗng nhiên chú ý tới đáy biển có mấy cái cá lớn tại linh hoạt du động. Những cái này cá thể sắp nâu đen, chỉ có cái bụng là bạch sắc. Đường Ngao Mộc Dương đầu trên hướng xuống nhìn lên sau. Nếu không phải bởi vì hoàn cảnh quá chỉ một, hắn trả lại chú ý không được này mấy cái cá nha. Trông thấy mấy cái cá lớn, Ngao Mộc Dương nhanh chóng lặn xuống đến một cái khoảng cách an toàn. Hắn tỉ mỉ nhìn chằm chằm cá lớn nhìn xem, sau đó nhận ra chúng là thật tuyết. Bắc Thái Bình Dương tuyết cá giá trị so với không khuê cá, nhưng cũng là rất đắt đỏ. Thực tuyết giá trị nhất là cao. Trong nước cá thành phố bán ra thực tuyết ngược lại là tiện nghi. Một cân khả năng muốn hơn 10 khối tiền. Kia kỳ thật không phải là thực tuyết, mà là ngoại hình rất giống tuyết cá dầu cá. Chủ yếu có cước lân xà trinh cùng dị lân xà trinh hai loại. Dầu cá tiện nghi bởi vì nó không có dinh dưỡng. Thực tuyết giá cả liền cao. Chính cống Bắc Thái Bình Dương thực tuyết một cân có thể bán được 400-500 khối. Thường thường như vậy hai lượng một ít khối thịt cá chính là trên 100 nguyên. Ngao Mộc Dương tinh thần, muốn là đụng phải thực tuyết quần cũng là chuyến đi này không tệ. Nhưng hắn nhìn kỹ qua đi lại không có phát hiện càng nhiều tuyết cá. Cứ như vậy mấy cái cá tại đáy biển quay trở ra. Có chút ít còn hơn không a. Hắn thở dài, kéo lấy lưới đánh cá phát động thần hành kỹ năng, chuẩn bị đem mấy cái tuyết cá một mẻ hốt gọn. Chỉ thấy hắn thân ảnh tại trong nước biển lóe lên rồi biến mất. Rộng lớn lưới đánh cá đảo qua, 6-7 mảnh tuyết cá trong có hơn phân nửa sau đó kinh khủng giằng co. Ngao Mộc Dương thân ảnh xuất hiện, hắn lập tức lại lần nữa khởi động thần hành kỹ năng. Đổi lại phương hướng càng làm cá lọt lưới cho bắt lại. Bắt được mấy cái tuyết cá trong lòng của hắn vui cười. Tốt xấu có một bữa thức ăn ngon có thể ăn. Thế nhưng là chờ hắn chuẩn bị kéo lưới đánh cá thời điểm phát hiện không đúng. Lưới đánh cá trĩu nặng không riêng có tuyết cá. Hắn kéo lấy lưới đánh cá nhìn xem. Phát hiện bên trong có một cái to lớn con mực. Đến thời điểm này hắn mới chú ý tới. Xung quanh đáy biển cũng không phải trụi lùi không có có sinh mạng. Nơi này có nhiều đại gia hỏa tại chậm chạp nhúc nhích thân thể. Hắn kinh ngạc nhìn khắp bốn phía. Sau đó thấy được một vòng ánh mắt. Một cái rõ ràng tín hiệu qua những cái này đại trong mắt truyền đưa cho hắn. Lão đệ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.